cũng do nó chuyên môn chiếu cố. Bây giờ hỗn độn thiên cẩu đã có con nghé lớn, mọc ra một thân lông bạc, như là to mọng đại lang. Không sai, to mọng, hắc ngục kê thân thể to mọng, dẫn đến nó cho là dạng này mới đẹp mắt, cho nên cũng đem hỗn độn thiên cẩu nuôi cho béo. Hàn Tuyệt không có ngăn cản, mập mạp sủng vật mới đáng yêu. Hắn tu vi viễn siêu hỗn độn thiên cẩu. Hỗn độn thiên cẩu không có khả năng siêu việt hắn, cho nên hắn cũng không trông cậy vào hỗn độn thiên cẩu chiến đấu. Đáng nhắc tới chính là, hỗn độn thiên cẩu trời sinh tính cao ngạo, 2 tuổi lúc liền dám cùng hắc ngục kê khiêu chiến, thường xuyên tức giận đến hắc ngục kê bạo tẩu, dẫn đến tiên thiên động phủ thường xuyên gà chó không yên. Tiên đan cho ngươi độc dược về ta, mên có đầu óc, nhân vật phụ không não tàn, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bắp quá tay, cách chương.